đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, Lý Hư là phu quân ta mời chiếu cố nhiều hơn. Nghị sự điện, vừa mới mở xong sẽ ba đại quỷ vương đạt được nhất trí kết luận. Dự định liên thủ thăm dò nữ đế điện. Nếu như có thể đánh được, liền triệt để san bằng nữ đế điện. Nếu là đánh không lại, liền để nàng làm mới đông quỷ vương. Đây là bọn hắn thống nhất cho ra. Hiện tại cần phải làm là triệu tập riêng phần mình bộ hạ tiến về nữ đế điện. Bắt đầu thăm dò. Đúng lúc này, đại điện bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa. May mắn bọn hắn hội nghị kết thúc. Nếu không, gõ cửa người tất sẽ bị ba đại quỷ vương chém giết. Bởi vì họp trước nói qua rất nhiều lần. Chớ quấy dây, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tây quỷ vương, Nam quỷ vương, Bắc quỷ vương đi ra nghị sự điện. Nhìn qua đến đây bẩm báo mấy người. Nữ đế tiến về quỷ lâu. Chấm ngoặc kép, mấy người này đem quỷ lâu sự tình nói một cái. Cái gì? Người nói cái gì? Nữ đế tiến về quỷ lâu tra cái gì? Quỷ lâu bên trong cất giấu nhóm chúng ta không biết đến bí mật. Tây quỷ vương sờ lấy hắn cầm thon thon. Thần sắc ngưng trọng, quỷ lâu không có khả năng có bí mật. Bắc quỷ vương nói, Nam quỷ vương đôi mắt lóe ra tinh quang. Nói, kỳ thật ta đối cõng nữ đế tiểu bạch kiểm cảm thấy hứng thú. Đến cùng là người phương nào có thể hàng phục cái này sát phạt quả đoán nữ đế. Khẳng định có năng khiếu. Tây quỷ vương nói, đoán chừng là, quỷ vương lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Sớm biết rõ đơn giản như vậy, ta cũng có thể làm tiểu bạch kiểm. Ha ha ha, ngươi cũng có năng khiếu. Tây quỷ vương cùng Bắc quỷ vương nhìn qua hắn. Ta năng khiếu người người đều biết. Chẳng lẽ các ngươi không biết rõ? Nam quỷ vương cười hì hì nói. Tây quỷ vương nói, đừng kéo như vậy hữu dụng vô dụng. Dựa theo kế hoạch làm việc, sau nửa canh giờ, trong chúng ta quảng trường tụ hợp, thống nhất tiến về nữ đế điện. Nam quỷ vương cùng Bắc quỷ vương gật gật đầu. Ba người bắt đầu hành động. Cái này thời điểm, Lý Hư vẫn như cũ cõng Đát Kỷ thảnh thơi đi tại đen như mực con đường bên trên. Đát Kỷ đang đem chơi Lý Hư tóc. Chơi lấy, ngửi ngửi, một mặt kỳ quái mà nói. Tóc của ngươi làm sao có ta hương vị? Ngươi ở đâu rửa tắm? Tối hôm qua ngươi sau khi tắm xong, không phải liền trở về sao? Ta ngay tại ngươi trong bồn tắm tùy tiện ứng phó một cái. Lý Hư nói, ngạch, Đát Kỷ một thời gian cười ra tiếng âm, không hổ là ngươi, Lý Hư nói, ngươi tẩy qua ta không chê, ta tẩy qua lại không bẩn, Đát Kỷ nhẹ nói một câu, liền xem như thật bẩn, ngươi cũng không thể ghét bỏ, ta khi nào ghét bỏ qua ngươi, Lý Hư cõng nàng, hướng mặt trước đi, tay còn nhéo nhéo bắp đùi của nàng, cười nói, chân của ngươi giống như biến tròn. Đát Kỷ vừa gõ đầu của nàng, nói, trước mù mờ, đi đường không thành thật. Lý Hư cười cười, tay vẫn như cũ nhéo nhéo. Đát Kỷ vừa gõ Lý Hư đầu, để hắn trở nên thành thật. Bọn hắn cứ như vậy cười cười nói nói hướng phía nữ đế điện đi đến. Thời gian dần trôi qua cự ly càng ngày càng gần, người cũng biến thành nhiều lên. Những người này đều một mặt cổ quái nhìn qua nữ đế. Rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Lý Hư, chỉ biết rõ nữ đế, nhưng là không nghĩ tới nữ đế lại bị một người nam cõng trở về. Lập tức công chúng nhiều người kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh muốn rơi mất. Là ta nhìn lầm sao? Rất nhiều biết rõ nữ đế người đều rõ ràng đây là lạnh băng băng nữ nhân. Sát phạt quả đoán, tâm ngoan thủ lạt, lại có một ngày cứ như vậy nghênh ngang để cho người ta cõng trở về. Cái này hoàn toàn rời bỏ nàng người thiết a. Không phải nhìn lầm, là thật, rất nhiều người đều đi ra vây xem. Cùng gặp quỷ giống như, chẳng lẽ nữ đế ưa thích cái này tiểu bạch kiểm? Không có khả năng, nữ đế khẳng định là chân xảy ra vấn đề. Không thể bước đi, mới khiến cho cái này thường thường không có gì lạ. Bình thường người cõng trở về, hắn thường thường không có gì lạ sao? Đúng, rất phổ thông. Có hay không ba đầu sáu tay? cùng nhóm chúng ta dáng dấp không sai biệt lắm. Chính là trợn nhìn điểm, nữ đế khẳng định là thụ thương, mới khiến cho hắn cõng về. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn thật sự có chuyện ẩn ở bên trong. Hắc Bạch Vô Thường cùng Miêu Miêu đứng chung một chỗ, nhìn qua Lý Hư đem nữ đế cõng về. Lúc đầu bọn hắn liền hoài nghi hai người kia quan hệ không phổ thông. Hiện tại xem ra, thực nện cho, một người nam tử đột nhiên lao ra. Nói, nữ đế, ngươi đây là thụ thương đi, để cho ta tới dìu ngươi đi vào. Ngươi dạng này để một cái nam tử xa lạ cõng có tổn thương phong tục. Lý Hư cảm thấy dạng này quá kiêu căng, tất cả mọi người nhìn xem đây, bóp mấy bóp Đát Kỷ chân, bây giờ nên làm gì? Đát Kỷ mỉm cười, như gió xuân ấm áp nhìn qua lao ra nam tử, nói, đa tạ ngươi quan tâm, ta không có thụ thương, ta tốt ra đây, vậy ngươi đây là, nam tử hỏi, Đát Kỷ cười nói, đa tạ mọi người quan tâm như vậy, ta cũng không gạt lấy các ngươi, vị này là phu quân của ta. Hắn gọi Lý Hư, về sau mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nàng vừa rơi xuống, Lý Hư cảm giác có vô số nhãn quang khóa chặt mình. Như là từng đầu hung ác dã lang, muốn đem mình ăn hết. Đây là phu quân của ta Lý Hư, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nữ đế lần nữa cất cao giọng ồn ào. Lý Hư cảm thấy, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã chết mất trăm lần, bị hâm mộ. Bị ghen tị nhãn thần chém giết. Hắn tranh thủ thời gian cõng nữ đế tiến vào nữ đế điện. Mới nới lỏng một hơi. Bên ngoài đã vỡ tổ. Ta thật không nghĩ tới. Hai người kia lại là quan hệ vợ chồng. Hắc Bạch Vô Thường khóe miệng co giật. Bọn hắn coi là có tối đa nhất hảo cảm. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp tiến nhanh đạo phu thê. Nữ đế đây là bị heo ủi a. Miêu Miêu khóe mắt chảy ra một hàng thanh lệ. Hảo hảo một cái nữ bị heo ủi. Cái kia tiểu bạch kiểm là ai a? Làm sao chưa thấy qua? Nữ đế vì sao ưa thích hắn? Có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không biết rõ. Ăn bám ăn đến thật lợi hại a. Kỳ thật rất nhiều người đều không biết rõ Lý Hư. Chỉ có chút ít mấy người biết rõ một mình hắn sông Đông Quỷ Vương địa bàn. Nếu là biết, sợ là cả kinh không cách nào nói rõ. Trong cung điện, Lý Hư đem Đát Kỷ phóng tới trên ghế ngồi ngồi, con mắt khắp nơi dò xét nàng, nói, ngươi vừa rồi kém chút hại chết ta, nhiều như vậy ánh mắt nhìn ta chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên, thật sao, ta không có loại cảm giác này, ngươi làm sao đột nhiên nói ta là ngươi phu quân, Lý Hư có chút hiếu kỳ, kỳ thật trong lòng của hắn là mừng thầm, chỉ là nghĩ biết rõ đáp án. Chẳng lẽ nàng đây là tại tuyên bố chủ quyền, sợ hãi mình bị người cướp đi? Hẳn là dạng này, Đát Kỷ không thèm để ý mà nói. Ta thuận miệng nói, Lý Hư nâng cằm của nàng, nói, ngươi nhìn ta con mắt, làm sao có thể là tùy tiện nói? Ngươi khẳng định là mưu đồ đã lâu, sợ ta bị người đoạt đi. Nguyên lai ngươi cũng có cảm giác nguy cơ a, ngươi suy nghĩ nhiều. Đúng đấy, đừng sợ. Nói ra, không biết cười nói ngươi. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ cười đến mắt trợn trắng. Mau nói, Đát Kỷ bị nàng nắm vút miệng. Nói hàm hồ không rõ. Tốt, ngươi thắng, ta chính là sợ ngươi bị cướp đi. Lý Hư buông nàng ra miệng. Nói, cái này còn tạm được. Ngươi hài lòng a? Lý Hư gật gật đầu. Giúp ta xoa bóp chân. Chân có chút đau nhức. Đát Kỷ nằm nghiêng, thân thể đường cong tại vương tọa phía trên hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ra hiệu Lý Hư vào tay bóp chân. Lý Hư ngồi tại bên người nàng. Nói, đau nhức cái quỷ, ta một đường cõng ngươi trở về. Nếu là ngươi có thể gọi ta một tiếng phu quân, ta liền giúp ngươi bóp. Đát Kỷ lắc đầu, vừa rồi ngươi thế nhưng là tại trước mắt bao người tuyên bố ta là phu quân của ngươi. Hiện tại liền đổi ý rồi. Nói thật có chút. Đát Kỷ nhíu lông mày nói. Ngươi dám. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Nữ đế cười đến ngực chập trùng. Đem chân ngả vào Lý Hư trước mặt. Chớp như lưu ly đôi mắt. Nói. Phu quân. Ngươi bây giờ phải chăng có thể giúp ta bóp chân rồi. Lý Hư cười một tiếng. Bắt đầu vào tay. Lý Hư là nữ đế phu quân, quy tắc này biến mất cùng vỡ tổ. Như là gió đồng dạng khắp nơi truyền bá. Lập tức tật quyền nữ đế điện chung quanh. Đang lúc mọi người nghị luận đến chính này. Muốn nghe được Lý Hư phương nào nhân vật thời điểm. Hắc ám phương xa truyền đến long long long thanh âm. Từng chiếc đèn đuốc xuất hiện. Ngay sau đó lít nha lít nhít đầu người xuất hiện. Bọn hắn thấy được cực kỳ trước mặt ba người. Theo thứ tự là Tây Quỷ Vương, Bắc Quỷ Vương cùng Nam Quỷ Vương. Ba đại quỷ vương tụ tập. Đi theo phía sau mấy chục vạn người khí thế rào rạt tới. Báo, địch nhân tập kích. Nữ đế ngoài điện đột nhiên truyền đến thanh âm. Thanh âm vội vàng. Lý Hư cái này thời điểm ngay tại cho Đát Kỷ theo chân. Dự định nhấn lấy nhấn. Nếm thử hương vị. Thu lấy một điểm phúc lợi. Kết quả còn chưa có bắt đầu hành động. Nghe được nơi xa có âm thanh truyền đến. Lại nghe được có người đến báo. Đát Kỷ cái này thời điểm cũng mở to mắt. Vừa rồi Lý Hư nhấn quá dễ chịu. Đều muốn ngủ thiếp đi. Nàng tự nhiên cũng có thể nghe được kia ầm ầm thanh âm. Nàng ngồi xuống. Nói. Nhóm chúng ta đi ra xem một chút đi. Lý Hư cùng nàng vai kề vai. Đi ra nữ đế điện. Nhìn về phía nơi xa. Mấy chục vạn người liền số cây em bên ngoài. Hiển nhiên là địa phủ mặt khác ba đại quỷ vương người. Số cây em bên ngoài liền náo ra như thế động tĩnh. Thật là có một tay. Đát Kỷ đi ra phía ngoài. Lý Hư đi theo nàng. Hắc Bạch Vô Thường. Miêu Miêu. Các loại nữ đế điện đám người nhao nhao ra ngoài. Kỳ thật nữ đế điện mới thành lập 2-3 ngày. Căn bản cũng không có cái gì cường giả. Đều dựa vào nữ đế một người đánh xuống. Là nàng che chở lấy đám người. Cho nên nói nữ đế điện hạch tâm chính là nữ đế. Căn bản cũng không có cường giả. Không giống cái khác quỷ vương. Phát triển mấy năm. Cường giả như mây. Nữ đế. Ba đại quỷ vương đây là muốn liên thủ đánh nhóm chúng ta sao? Bạch Vô Thường ở bên cạnh có chút tiến triển. Trận thế này thật là quá lớn. Đừng sợ. Đát Kỷ không có chút nào bối rối. Nếu như Lý Hư không có ở nơi này. Ngược lại là có chút khó giải quyết. Hiện tại hắn ở chỗ này. Như vậy thì ổn, kỳ thật, Hắc Vô Thường cũng không lo lắng, bởi vì hắn gặp qua Lý Hư thủ đoạn, đưa tay ở giữa đem Đông Quỷ Vương trấn áp, điều này nói rõ thế lực của hắn tại nữ đế phía trên. Như thế chí cường giả tại, sợ cái gì, nữ đế điện đám người rất nhanh liền xuất hiện ở bên ngoài. Số ngàn mét chỗ, bụi mù cuồn cuộn, ba đại quỷ vương thanh thế phi thường to lớn. Để trần chiến trận hoàn toàn chính xác có thể hù đến rất nhiều người. Chớ hoảng sợ, Lý Hư sợ Đát Kỷ sợ hãi. Lôi kéo tay của nàng. Nói, có ta đây. Ta không sợ, sợ hẳn là bọn hắn. Đát Kỷ nhìn qua chiến xa phía trên ba đại quỷ vương. Bọn hắn đứng tại cao mười mấy mét trên chiến xa giống như đế vương tại nhìn chăm chú nhân gian. Nữ đế, ngươi giết Đông Quỷ Vương. Ngươi xông ra đại họa. Tây Quỷ Vương mở miệng. Sau đó thì sao? Đát Kỷ lạnh lùng toát ra ba cái quỷ vương. Nàng quét mắt ba đại quỷ vương mang tới mấy chục vạn nhân vật. Trong đó thật có rất nhiều cường giả. Nhưng đã đến nàng loại cảnh giới này. Dựa vào là đã không phải là nhân số. Mà là tuyệt đối nghiền ép lực lượng. Ngươi dù sao cũng phải cho địa phủ một cái công đạo. Tây Quỷ Vương nói. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Tây Quỷ Vương nói. Kỳ thật, ba người chúng ta suy tính một cái. Nếu để cho ngươi trở thành Đông Quỷ Vương, ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Điều kiện tiên quyết là nhóm chúng ta nhìn thấy một lần ngươi có bản lãnh này hay không? Ba đại quỷ vương ngay từ đầu dự định cùng nữ đế luận bàn. Nếu là thực lực không mạnh, liền chém giết. Nếu là rất mạnh, như vậy thì để nàng trở thành Đông Quỷ Vương. Bọn hắn cũng không biết rõ nữ đế là dùng phương pháp gì đem Đông Quỷ Vương đánh giết. Nhưng là tuyệt đối không đơn giản. Ý của ngươi là để cho ta một người cùng các ngươi ba cái đánh. Đát Kỷ ngẩng đầu nhìn ba đại quỷ vương. Ba người chúng ta, ngươi có thể tùy ý chọn một cái. Nếu không nhóm chúng ta đổi một cái đấu pháp. Nữ đế lười nhác bọn hắn là thế nào nghĩ. Bọn hắn nghĩ như thế nào không trọng yếu. Nàng vừa ra. trực tiếp ba đại quỷ vương tiết tấu xáo trộn. Bất quá, vẫn là nguyện ý có nghe hay không? Cái gì đấu pháp? Bọn hắn hỏi, ba người các ngươi cùng một chỗ xuất thủ. Nhóm chúng ta bên này ra hai người. Nếu như các ngươi có thể đánh thắng, tùy các ngươi xử trí. Nếu như các ngươi thua, cổ địa phủ thống nhất dưới trướng của ta. Nghe ta hiệu lệnh, ba đại quỷ vương trực tiếp sửng sốt. Không nghĩ tới nữ đế có như thế lớn khẩu khí, lại còn nghĩ thống nhất địa phủ. Bọn hắn cũng làm cái này loại này mộng. Thế nhưng là bọn hắn quỷ vương ở giữa đều là cân sức ngang tài. Muốn xử lý một phương đặc biệt khó. Cái này mới vừa tới không có mấy ngày nữ tử thiếu đánh chính là cái này chú ý. Thật không biết rõ trời cao đất rộng. Nữ đế bên này người ra Lý Hư. Toàn bộ sửng sốt. Giọng điệu này quá lợi hại đi. Nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng là có thể làm được sao? Liền hỏi các ngươi cùng không đồng ý. Nữ đế tiếng nổ nói. Nàng âm thanh vang dội ở chung quanh quẩn. Dị thường bá đạo. Phách lối một thớt. Lý Hư nghe đều cảm thấy lợi hại. Quả nhiên, luận bá đạo vẫn là nàng mạnh. Giơ tay nhấc chân gặp có vương giả khí tức. Không hổ là tại Thanh Khâu làm nhiều năm như vậy nữ đế. Tây quỷ vương, Bắc quỷ vương, Nam quỷ vương hai mặt nhìn nhau. Các ngươi bên này ra người là ai? Ta, còn có ta. Chấm ngoặc kép, nữ đế chỉ bên cạnh thân áo trắng nam tử. Phu quân Lý Hư, người kia là ai? Ba đại quỷ vương nhìn chằm Lý Hư. Người này từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Không quá lớn đến ngược lại là rất đẹp. Có làm tiểu bạch kiểm tiêm chất. Nhưng là, làm sao cảm giác là lạ. Sinh mệnh khí tức như thế tràn đầy. Ba đại quỷ vương để cho người ta điều tra một cái. Thế nhưng là đều không có hắn tin tức. Người này là vừa vặn đến chẳng phải. Có cẩn thận mới là lạ. Làm sao lằng nhằng. Liền hai người chúng ta. Đánh các ngươi ba cái. Các ngươi là sợ sao? Nữ đế nhìn chăm chú ba cái quỷ vương. Nói tiếp. Nếu là sợ. Hiện tại liền quỳ xuống cho ta. Ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc một cái. Muốn hay không thả các ngươi ly khai. Cái này nữ nhân tốt phách lối. Ba người bọn hắn nắm chặt. Nắm đấm. Bất quá vẫn là không có bị chọc giận. Bọn hắn cũng không phải tùy tiện liền có thể bị chọc giận tiểu thái điều. Một lát sau, xác định Lý Hư chỉ là tiểu bạch kiểm về sau. Ba đại quỷ vương cười hắc hắc. Cứ như vậy, còn dám cuồng. Thật là không biết rõ trời cao đất rộng. Vậy cứ thế quyết định. Tây quỷ vương nhìn chăm chú nữ đế. Ngược lại muốn xem cái này phách lối nữ đế có thể lợi hại đi nơi nào. Tiếng nổ nói. Ta đi trước gặp một lần nàng. Hắn bay lên không mà tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.